Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Vân Tiêu nhìn món đồ hình tam giác màu vàng mà cô đưa tới, hơi nghi ngờ đại sư, cái này là gì? An thần phù, có tác dụng tĩnh tâm, hỗ trợ giấc ngủ, an thần, củng cố hồn phách, có thể giảm bớt căng thẳng và tinh thần không ổn định. Tôi sẽ cho một đơn thuốc để củng cố cơ thể, chỉ cần nửa tháng, sức khỏe của bà ấy sẽ hồi phục. Vậy có thể chữa khỏi trầm cảm của cô ấy không? Về cơ bản là được. Tần Nhan Kim nói, nếu muốn bà ấy hoàn toàn tỉnh táo, vẫn cần sự phối hợp của ông. Bà ấy có nút thắt trong lòng, chính là ông. Chỉ cần ông nói rõ sự thật, bệnh của bà ấy sẽ tự nhiên khỏi. Cái này, Quan Vân Tiêu lại bắt đầu hoài nghi. Tần Nhan Kim cười như không cười. Quan gia chủ không tin. Quan Vân Tiêu nghiến răng. Tôi tin, dù sao cũng không có gì tồi tệ hơn bây giờ, chi bằng thử xem. Thời gian cũng gần rồi. Tần Nhan Kim bỗng nói một câu, ngay khi Quan Vân Tiêu còn đang nghi ngờ. Ở tầng trên, Quan Minh Châu vội vàng kêu lên. Bố ơi, mẹ tỉnh rồi, nhanh lên đi. Quan Vân Tiêu phấn khích bước nhanh lên trên, đến cửa, ông còn không quên chỉnh sửa lại kiểu tóc và cổ áo, bình tĩnh lại nhịp thở gấp gáp, rồi mới. Mặt mày điềm tĩnh, đẩy cửa bước vào, Tiểu Tuệ vừa mở miệng, đã ngọt ngào, người đi sau, Tần Nhan Kim, theo phản xạ mà rùng mình, nhìn thấy Quan Minh Châu cũng hơi rùng mình, cả hai nhìn nhau, Quan Minh Châu nhanh tay nhanh chân, lập tức đóng cửa lại. Đại sư, xin lỗi nhé, bố em bình thường không như vậy, ông ấy thực ra là một ông chủ bá đạo, vừa oai phong vừa mạnh mẽ. Nói xong, Quan Minh Châu cũng tự cười ngượng. 20 phút sau, trong phòng ngủ truyền đến tiếng khóc khẽ của phụ nữ. Một lát sau, cửa phòng mở ra, Quan Vân Tiêu hơi cúi đầu, che giấu đôi mắt đỏ ửng, nói. Đại sư, Tiểu Tuệ có chuyện muốn hỏi đại sư. Tần Nhan Kim đi vào, cả người trong trang phục đạo sĩ khiến cô tỏa sáng, như thể tự mang theo ánh sáng thần thánh, cả phòng ngủ nhờ cô mà trở nên sáng sủa hơn. Thẩm Thanh Tuệ chân thành cảm ơn. Đại sư, cảm ơn ngài, tôi đã nghe A Tiêu nói rồi, nếu không có sự giúp đỡ của đại sư, những năm qua, có lẽ tôi vẫn sẽ sống mơ hồ trong cơn ác mộng, tiếp tục chịu đựng sự dày vò. Tần Nhan Kim mỉm cười, tôi là nhận người ta nhờ vả, mà còn được trả tiền. Thẩm Thanh Tuệ lắc đầu, ngài không giống vậy, những người đến xem bệnh cho tôi rất nhiều, họ cũng đều nhận tiền, nhưng chỉ khiến tình trạng bệnh của tôi càng nghiêm trọng hơn. Tần Nhan Kim không muốn dây dưa vào chuyện này, thẳng thừng hỏi. Phu nhân tìm tôi có chuyện gì muốn hỏi? Nghe A Tiêu nói ngài là đại sư xem bói rất giỏi, vậy tôi muốn nhờ đại sư xem giúp. Câu hỏi tôi muốn hỏi, câu trả lời là gì? Được, nhưng đây là giá khác, được. Phu nhân muốn hỏi, đứa trẻ đã mất đó thực sự không có duyên với bà nữa sao? Thẩm Thanh Tuệ chấn động toàn thân, cúi đầu, khiến người ta không thể nhìn thấy cảm xúc. Tần Nhan Kim tiếp tục nói, phu nhân, âm thanh thì linh, nếu bà rất mong đợi sự xuất hiện của nó, vậy hãy thể hiện lòng thành của mình, đừng vẽ nó thành một con quỷ dữ. Thực ra trong lòng bà hiểu, lý do mơ những cơn ác mộng như vậy, chính là vì đã tưởng tượng nó thành hình dạng đó. Bà phải chân thành chấp nhận nó, mọi thứ sẽ trở nên rất tốt đẹp. Có một câu nói rất đúng, trái tim, nhìn cái gì cũng bẩn. Tâm thiện, nhìn cái gì cũng thiện. Thực ra đều là một lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy có sự áy náy với đứa trẻ, thậm chí cảm thấy mình đã hại chết nó, vì vậy trong tiềm thức đã coi mình như một kẻ giết người. Hơn nữa, còn là kẻ giết con mình. Thời gian lâu dần, biến thành ác mộng. Lần này Tần Nhan Kim không uổng công, nhận được 10 triệu tiền thù lao. Thực ra, cô lúc đó chỉ giơ một ngón tay ý chỉ 10.000. Dù sao, ăn thần phù cũng cần tiêu hao linh khí, 1 vạn cũng không phải là nhiều. Nhưng không biết tại sao, đối phương thấy cô giơ một ngón tay, ngay lập tức đưa cho cô một tấm séc 10 triệu. Mặc dù 1 vạn và 10 triệu chỉ khác nhau vài con số, nhưng cái này thật là quá vô lý. Trước đây, sư phụ dẫn cô ra ngoài tôi luyện, cũng chỉ kiếm được vài trăm đến vài nghìn, 1 vạn thì rất hiếm. Ai ngờ ngày đầu tiên khai trương, cô đã kiếm được 10 triệu. Cái này, sư phụ, đệ tử như vậy có tính là làm rạng rỡ danh tiếng cho Thanh Liên Quan không? Một chút, vì bệnh tình của vợ có tiến triển, Quan Vân Tiêu không muốn rời khỏi vợ một phút nào, chỉ có thể để tài xế lái xe đưa Tần Nhan Kim về. Ngồi lên xe, Tần Nhan Kim nghĩ đến mục đích lần xuống núi này, vội nói. Sư phụ, đi phố đồ cổ. Được, 40 phút sau, đến phố đồ cổ. Đây là một con phố cũ, toàn bộ con phố đều bị các quầy hàng chiếm giữ, nhiều đến nỗi không có chỗ để đặt chân. Hai bên đường là những cửa tiệm cổ kính, mang đậm cảm giác lịch sử, phần lớn trong số đó là cửa hàng đồ cổ, chỉ có một số ít cửa hàng đặc biệt. Trong số đó có cửa hàng xem tướng, cửa hàng giấy phù, dịch vụ tang lễ, cửa hàng giấy vàng mã, v.v. Cửa hàng đổ thạch, cửa hàng chấm nốt ruồi cũng coi như bình thường. Xuống xe, Tần Nhan Kim trực tiếp nói với tài xế. Anh về đi, tôi muốn tự mình đi dạo một chút. Được, đại sư, tài xế miệng đồng ý, đợi Tần Nhan Kim rời đi, lập tức gọi điện cho Quan Vân Tiêu. Alo ông chủ, đại sư đã đến phố đồ cổ, nói để tôi về trước, ngài xem. Vậy thì chờ, hôm nay nhất định phải đưa đại sư lên núi, đây là lệnh. Vâng, ông chủ, bên kia, Tần Nhan Kim thẳng tiến vào cửa hàng giấy phù. Vừa vào cửa, cô thấy một ông lão râu tóc thưa thớt đang ngồi trên ghế xích đu đùa với chim. Thấy cô đến, ông lão cười híp mắt nói. Ôi, tiểu hữu, đã lâu không thấy, lần này lại đi đâu mà ăn mặc thế vậy? Rõ ràng hai người quen biết, còn là loại quan hệ có thể đùa giỡn. Tần Nhan Kim cười đáp, vừa đi Tây Bắc về, đã về được một thời gian rồi. Ông lão đùa, ồ, đi Tây Bắc, bên đó gió không dễ ăn đâu, sư phụ ngài dạ dày không tốt, sau này ít đi một chút, để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Đúng rồi, bà ấy đâu, sao không đến? Tần Nhan Kim kéo khóe miệng, sư phụ cháu đã qua đời rồi. Ông lão sững người, nụ cười trên mặt dần tan biến. Chuyện xảy ra khi nào? Vài ngày trước, vậy cháu, ông Đường, cháu không sao đâu. Tần Nhan Kim nhanh chóng chuyển chủ đề. Cháu đến mua bùa giấy và chu sa, rời khỏi cửa hàng giấy phù, cô lại bước vào cửa hàng đá quý, vì để bố trí trận pháp, không thể thiếu ngọc thạch. Chỉ là, sau khi cô vừa rời khỏi cửa hàng, ông Đường run rẩy lấy điện thoại ra và gọi một cuộc điện thoại. Tiểu Bân à, cửa hàng của ông truyền lại cho con, từ nay con cứ trông coi chỗ này cho ông. Trong cửa hàng đá quý, bày đầy các loại ngọc thạch khiến Tần Nhan Kim hoa mắt. Nhưng những món đã khai thác ra có giá quá đắt đỏ, cô liền bỏ qua và đi về khu nguyên thạch. Thấy cô mặc bộ trang phục đạo sĩ, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời buổi này, đạo sĩ cũng chơi đá quý à, ai mà biết được, lỡ đâu cô đạo sĩ nhỏ này có tiền thì sao? Nhìn cô ta không lớn tuổi lắm, chắc là ra ngoài chơi thôi, cũng khó trách bây giờ đạo quán càng ngày càng suy sụp. Đều do đám trẻ con này làm hư hết rồi. Thôi đừng nói nữa, cô ta đang nhìn chúng ta kìa. Tần Nhan Kim chỉ liếc một cái, không để ý đến họ nói gì. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ nói, miệng là của người ta, muốn nói gì thì nói. Nhưng cô không phải người bình thường, một phép phản chú thuật liền được triển khai. Đây là một loại pháp thuật phản hồi, có thể khiến những người tấn công cô gặp phải sự phản ngược. Mức độ phản ngược dựa trên tu vi của người thi triển, tu vi càng cao, hiệu quả phản ngược càng nặng. Kết quả là, những người vừa phê phán Tần Nhan Kim hôm nay đều gặp phải những chuyện mất mát tiền bạc không rõ lý do. Thậm chí còn gánh phải món nợ khổng lồ, vậy nên mới nói, họa từ miệng mà ra là có lý do nhất định. Cách chương.